Huyết lang báo thù, chương 681, sau đó anh ra sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ bắt đầu từ tối qua, mình đã cảm giác thấy bị người khác theo dõi. Còn ngày đêm không ngừng theo dõi mình. Xét từ thái độ của Đông Phương Hạ, nói không chừng anh ta sẽ giết mình để xả giận. Ở đây là Yên Kinh, tổng bộ của Lang Quân. Nếu mình chết ở đây, chính là chết vô ích. Cho dù người nhà biết Đông Phương Hạ giết mình, nếu muốn báo thù, cũng không đánh đến Yên Kinh ngay được. Trịnh Hưng Hải nghĩ vậy, lập tức nói với Tần Thư Tiệp. Thư Tiệp, đi theo anh đi. Ngày nào Đông Phương Hạ không đồng ý hủy bỏ hôn ước, ngày đó chúng ta không thể công khai gặp nhau. Anh không muốn vụng trộm. Đi theo anh đi, tìm một nơi mà người khác không tìm được chúng ta. À, trường mới nhất tại Chùm Chui Ển, ME, Tần Thư Tiệp bị Trịnh Hưng Hải ôm chặt, nghe thấy lời cảm động lòng người. Trong lòng cô giống như bị đâm một nhát dao. Rất đau, anh Hải, hôn nhân không có người thân chúc phúc, chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Cho em chút thời gian, đợi Đông Phương Hạ bớt giận, em lại đi tìm anh ta. Anh rời đi trước, em lo rằng Đông Phương Hạ sẽ gây rắc rối cho anh. Cho em thời gian, vì hạnh phúc của chúng ta, em sẽ cố gắng. Trịnh Hưng Hải nghe thấy lời của Tần Thư Tiệp, cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng đối đầu với Đông Phương Hạ ở phía Bắc, chính là chuyện hoang đường. Vì anh ta là vua ở đây. Trừ phi, Trịnh Hưng Hải nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Hiện lên sát ý băng lạnh không dễ phát giác. Ánh mắt này của hắn, nếu để Đông Phương Hạ nhìn thấy, nhất định sẽ dùng ánh mắt khác xem xét kỹ càng Trịnh Hưng Hải lần nữa. Thư Tiệp, anh Hải vô dụng, xin lỗi, anh đừng nói như vậy. Anh Hải, là Đông Phương Hạ quá đáng quá. Hãy nhớ lời của em, hôm nay anh phải rời đi. Không chắc chắn được Đông Phương Hạ sẽ đối phó với anh lúc nào đâu. Được, anh nghe theo em hết. Trịnh Hưng Hải hôn lên vầng trán trắng ngần của Tần Thư Tiệp một cái. Nói, em yêu, anh đưa em về nhà. Sau đó anh ra sân bay. Vâng, nhưng không được trực tiếp đến cổng nhà em. Trịnh Hưng Hải đưa Tần Thư Tiệp về đến chỗ cách nhà Tần Thư Tiệp 500 mét rồi một mình lái xe rời đi. Nhưng hắn không ra sân bay, mà là đến một nơi khác. Sau khi Đông Phương Hạ rời khỏi quán cà phê thì nhận được một tin nhắn giấu tên. Sau khi anh xem xong tin nhắn, lần này không vội xóa tin nhắn mà giữ lại. Sau đó, anh lái chiếc siêu xe mua cho Thư Lăng Vi bắt đầu dạo quanh thành phố Yên Kinh. Cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy khóe miệng hiện ý cười nhàn nhạt. Còn lông mày lại lúc giãn ra lúc cau lại. Đông Phương Hạ đã biết Trịnh Hưng Hải đợi Tần Thư Tiệp trong quán cà phê. Người anh em phụ trách theo dõi Trịnh Hưng Hải đã nói việc này cho Đông Phương Hạ cách chương.